audio ngôn tình Chìm trong cuộc yêu, tập 35, chương 122, tin tưởng ngoài ý muốn. Duật Tôn nhìn xuyên qua khung cửa kính cùng Mạch Xanh Tiêu đối mặt, ánh mắt của cô rất lạnh lùng, dường như thái độ đối với hắn chưa từng thay đổi. Xanh Tiêu không hề chớp mắt, nhìn chăm chăm Duật Tôn ở bên ngoài phòng bệnh, nước mắt không ngừng rơi trên khuôn mặt cô. Duật Tôn không nghe được cuộc nói chuyện ở bên trong, nhưng từ trên mặt của Xanh Tiêu, hắn cố tìm ra manh mối. Hắn chợt cảm thấy sức cùng lực kiệt, cố gắng vượt qua được khó khăn. Niềm vui còn chưa kịp lan tràn, cứ như vậy mà bị ánh mắt tàn nhẫn của Mạch Xanh Tiêu phá nát tan tành. Mọi nỗ lực thu hẹp khoảng cách của hắn và Mạch Xanh Tiêu lại vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ. Mạch Xanh Tiêu tiến đến vài bước, cúi người ngồi xuống, quay lưng về phía Duật Tôn ở bên ngoài, đối diện với Tang Viêm. Nếu đã nói như vậy, anh cũng không thể kết luận là do Duật Tôn gây ra. Tang Viêm, Thư Điềm là bạn thân nhất của tôi, bất luận là ai làm tổn thương đến cô ấy, tôi cũng sẽ không bao giờ tha cho người đó. Tất nhiên là cô sẽ nói như vậy rồi. Vẻ mặt Tang Viêm lạnh đạm, giọng nói hoàn toàn chế giễu. Vì Duật Tôn là người đàn ông của cô, chỉ bằng bấy nhiêu tôi cũng sẽ không tin tưởng lời cô. Mạch Xanh Tiêu bây giờ mới hiểu được rằng khi không tin tưởng thì dù có nói ra lời nói chân thật nhất, trong lòng cũng trở nên vô dụng mà thôi. Tôi đối với hắn thật sự là rất hận, so với anh cũng không ít hơn chút nào. Tôi đã từng sẽ có một gia đình hạnh phúc, nhưng chính hắn đã phá hủy tất cả. Người đã quyết định nắm lấy tay tôi, đến nay sống chết thế nào cũng không rõ. Lúc tôi hận không thể đem hắn ra băm thành trăm mảnh, nhưng vì tôi đã theo hắn nhiều năm như vậy nên cũng có hiểu ít nhiều. Hắn là người mà cho dù bị anh mắng là cầm thú thì hắn cũng có thể chính miệng thừa nhận điều đó. Chị của tôi cũng là bị hắn đưa vào tù không chút lưu tình. Giết người ư? Khả năng mắt cũng không thèm chớp. Nhưng chỉ có điều, nếu hắn muốn đối phó với anh thì sẽ không thể nào mà liên lụy đến Thư Điểm được. Hơn nữa, trước khi xảy ra việc này, tôi đã nhận được điện thoại của Duật Tôn. Hắn nói có người muốn hại chúng tôi, nói tôi hãy đến chỗ nào đó đông người. Có lẽ lúc trước hắn không biết cô và Thư Điểm ở cùng một chỗ. Có lẽ đây là cách giải thích tốt nhất. Lúc đầu Mạch Xanh Tiêu cũng nghĩ như vậy, nhưng khi tỉnh táo lại, cô cứ cảm thấy có gì đó khang khác. Nếu sự thật là như vậy thì hắn không cần gọi điện thoại đến cho tôi. Hắn chỉ cần gọi cho tên tài xế ấy thì có thể ngăn được sự việc ngoài ý muốn này. Chỉ cần như vậy sẽ không có ai nghi ngờ hắn. Tang Điềm nâng bàn tay của Thư Điềm áp lên khuôn mặt mệt mỏi của hắn. Hắn đã phá hủy hạnh phúc của cô mà cô lại muốn tin tưởng hắn sao? Mạch Xanh Tiêu lúc này không lên tiếng. Cô không biết phải trả lời như thế nào. Cô đối với Duật Tôn là oán, là hận, vì quá sức chịu đựng. Khi đó căm phẫn mà trách cứ Duật Tôn, nói hắn không từ thủ đoạn nào mà hãm hại Đào Thần, nói hắn không thương tiếc mà tiêu diệt thủ hạ để tránh khỏi liên quan. Mạch Xanh Tiêu biết rõ cô là đang cố gượng ép mà suy nghĩ như vậy. Có thể không biết Đào Thần sống chết như thế nào, nhưng đó lại là sự thật. Sống chết không rõ, tất cả chỉ là dự liệu tốt nhất. Ít nhất thì như vậy còn có hy vọng hơn. Không biết ngày hôm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, Duật Tôn mà hại chết Đào Thần là khả năng lớn nhất. Hay là... Dù Mạch Xanh Tiêu có nghĩ tới khả năng khác, nhưng vì đáng lẽ cô sẽ có một cuộc sống thật yên bình đều do Duật Tôn phá vỡ, nên nếu Đào Thần vẫn còn sống thì những tổn thương của cô không cũng không thể nào chữa lành cho được. Vì con tim, vì Duật Tôn mà chết cũng không thể nào yêu thêm một lần nữa. Cô đi ra khỏi phòng bệnh, nhẹ nhàng khép lại cánh cửa phía sau lưng. Cô dựa vào khung cửa sợ run lên, tầm mắt rủ xuống, hai tay Xanh Tiêu che lại mặt lại, nghe được tiếng bước chân của Duật Tôn đang đi đến trước mặt. Xanh Tiêu nhìn vào bên trong phòng bệnh của Thư Điềm, cô ấy đang ngủ rất yên tĩnh vì thuốc mê vẫn còn tác dụng. Âm thanh của dụng cụ y tế cứ vang lên, lạnh như băng, xuyên qua cánh cửa như muốn đâm vào tai của cô. Duật Tôn đi đến bên cạnh Xanh Tiêu. Anh đưa em về nhà, mai lại đến. Mạch Xanh Tiêu lắc đầu. Tôi muốn chờ Thư Điềm tỉnh lại, tôi sẽ không đi đâu hết. Sang Tiêu cũng sức tàn lực kiệt, chân đứng không vững mà dựa vào cánh cửa thủy tinh phía sau. Giọt Tôn ở bên cạnh Sang Tiêu, hắn biết rõ là cô đang lo lắng cho Thư Điềm, lại sợ thân thể của cô không chịu nổi, cho nên hắn đã sắp xếp cho cô nghỉ ở căn phòng sát bên phòng bệnh của Thư Điềm. Sang Tiêu ngồi xuống giường, nơi này đều là phòng bệnh thuộc loại VIP, xa hoa như trong một khách sạn. Tay của Mạch Sang Tiêu chống xuống hai bên, ánh mắt mệt mỏi nhìn xung quanh. Giọt Tôn một chân gác lên, nắm chặt tay ngồi trên ghế sofa. Làm sao mà anh biết được tôi và Thư Điềm gặp nguy hiểm? Giọt Tôn biết khi cô bình tĩnh hơn thì sẽ chất vấn hắn. Trước đó anh nhận được cuộc gọi của một người phụ nữ, cô ta nói là hai người đang gặp nguy hiểm, nhưng chỉ nói được một nửa thì điện thoại bị tên còn lại đoạt mất. Anh nghĩ sẽ xảy ra chuyện không may, cho nên mới gọi điện cho em. Sang Tiêu ngước mặt nhìn chăm chăm khuôn mặt người đàn ông. Anh có nghĩ rằng tôi có tin hay không? Giọt Tôn nhẹ cắn đầu lưỡi. Sang Tiêu rất quen thuộc động tác nhỏ này của người đàn ông. Hắn mỗi lần làm thế chính là thể hiện thái độ không có việc gì cả. Anh không tin. Cô không nghe thấy hắn phản bác một câu nào. Đối với hắn, cái gì cô cũng không tin, vậy thì cần giải thích làm cái gì? Mạch Sang Tiêu nằm xuống giường, Giọt Tôn canh chừng ở bên cạnh. Cô mở to mắt nhìn chăm chăm lên trần nhà. Tôi muốn uống nước. Giọt Tôn ngẩng đầu, trong ánh mắt thoáng hiện không ít chân tình. Hắn đứng dậy xoay đi rót nước. Người đàn ông ngồi xuống mép giường. Mạch Sang Tiêu ngồi dậy tựa lưng vào đầu giường. Tang Viêm nói lúc trước anh ta bị thương nặng là do người của anh làm. Giọt Tôn đem ly nước cho cô, cũng không nói lời nào. Anh đã nói là anh không biết Tang Viêm. Anh cùng hắn có chút liên quan, vì một chút ít mâu thuẫn, nhưng điều đó không có nghĩa là Thư Điềm gặp chuyện không may có liên quan đến anh. Tôi cũng chưa nói chuyện này có liên quan đến anh. Mạch Sang Tiêu cầm lấy chén nước trong tay của Giọt Tôn. Trong mắt người đàn ông mơ hồ xuất hiện cơn giận cùng bất đắc dĩ, bởi vì câu nói thờ ơ của cô mà bị đánh tan. Hắn còn chưa kịp nhăn chân mày. Em có phải muốn nói không liên quan đến tôi, nhưng là tôi sai người động thủ? Mạch Sang Tiêu uống một ngụm nước, cô đưa mắt nhìn người đàn ông bên cạnh. Cô không tin hắn. Thì ra trong vô thức cô không tin hắn cũng trở thành một thói quen. Sang Tiêu bỗng nhiên nói một câu làm cho hắn trở tay không kịp. Anh cố thay đổi ý kiến của tôi cũng vậy thôi. Hoặc là việc này thật sự do anh làm, nếu không thì tôi phán đoán sai. Không phải là anh làm. Giọt Tôn trả lời dứt khoát. Sang Tiêu đem ly nước đặt lên tủ đầu giường. Cô dựa nửa người trở lại phía sau. Vậy có thể là ai? Kẻ thù của Tang Viêm sao? Bất kể là ai, anh cũng sẽ bắt được à? Trong ánh mắt Mạch Sang Tiêu chua xót muốn khóc. Dù có tìm được kẻ đó thì có lợi ích gì? Có thể trả lại một chân cho Thư Điềm sao? Tôi không nên đi ra ngoài với cô ấy. Lúc vừa xảy ra tai nạn, Thư Điềm có thể nhảy qua hàng rào mà trốn. Cô ấy có đủ thời gian để chạy thoát, nhưng cũng vì tôi. Chỉ cần anh tìm được kẻ đó, anh nhất định sẽ khiến cho ả sống không bằng chết. Trong giọng nói của hắn dày đặc sự âm lãnh, ánh mắt lóe lên tia hung ác, làm Mạch Sang Tiêu run rẩy. Cô đột nhiên nhớ tới lúc Mạc Y bị ném xuống trước mặt cô, vô cùng bi thảm. Sang Tiêu sợ hãi mà nhắm mắt lại. Mạch Sang Tiêu dựa vào gối đầu, trong lòng chỉ muốn Thư Điểm nhanh chóng tỉnh lại, nhưng lại sợ cô ấy tỉnh lại rồi phải đối mặt như thế nào đây. Giọt Tôn vẫn canh chừng ở bên cạnh, bởi vì lo lắng Tang Viêm lén ra tay, cho nên nhắm mắt lại cũng không dám. Phòng bệnh không ít người ra vào, cả tòa bệnh viện này bao trùm không khí nham hiểm hung ác đến đáng sợ. Sang Tiêu không chịu nổi liền nhắm mắt, nhưng cô ngủ không được sâu giấc hay bị giật mình thức dậy. Mạch Sang Tiêu nhìn ra ngoài cửa sổ, từ từ vén lên tấm màn đen. Cô hai mắt sưng đỏ đứng dậy. Giọt Tôn tới giữ chặt lấy tay cô. Thư Điểm còn chưa tỉnh, em cứ ngủ thêm một lát nữa đi. Mạch Sang Tiêu gạt tay hắn bước ra ngoài. Người đàn ông chỉ cảm thấy bàn tay trống rỗng. Sang Tiêu đến trước cửa phòng bệnh của Thư Điểm. Cô đứng ở bên ngoài cửa kính. Tang Viêm cả đêm không ngủ, cầm tay của Thư Điềm, tựa hồ như đang trò chuyện cùng cô ấy. Mạch Sang Tiêu đứng ở bên ngoài một lúc lâu, rồi mới mở cửa, đi vào. Âm thanh rất nhỏ truyền tới. Sang Tiêu đến trước giường bệnh của Thư Điềm, Thư Điềm, Thư Điềm, em đã tỉnh. Hai người đồng thanh nói. Thư Điềm chậm rãi mở mắt ra. Mạch Xanh Tiêu cố gắng kiềm nước mắt. Tang Viêm kích động mà đứng lên. Hắn cúi người xuống, một tay đặt lên trán của Thư Điềm. Cuối cùng, ơn rời, em cũng tỉnh rồi. Miệng Thư Điềm cử động, muốn kéo mở ra một nụ cười. Ý thức của cô vừa mới khôi phục lại nên không thể kịp phản ứng. Đôi mắt đen láy nhìn một vòng, về sau liền rơi vào khuôn mặt của Xanh Tiêu. Xanh Tiêu, đây, tớ ở đây. Cậu không sao chứ? Xanh Tiêu trở nên nghẹn ngào. Không, tớ không làm sao hết. Đứa nhỏ, làm sao? Nó không xảy ra chuyện gì chứ? Xanh Tiêu nghe đến đó thì cô không thể nhịn nổi nữa. Cô dùng sức lắc đầu, quay lưng lại, cắn lên mu bàn tay, ý vị mà khóc. Soái lão đại. Thư Điềm hơi cong môi một cái. Đây là cách xưng hô của Thư Điềm đối với Tang Viêm. Em thật sự cho rằng sẽ không bao giờ gặp được anh nữa. Không sao rồi, anh đây rồi, em đừng suy nghĩ như vậy. Em nếu cứ như thế này, anh chắc muốn đi tìm người nào xinh đẹp hơn. Soái lão đại, anh nghĩ cũng đừng có nghĩ. Sẽ không, Thư Điềm, anh chỉ cần em thôi. Đôi môi của Thư Điềm khô nứt, giọng nói thì trở nên khàn khàn. Nhưng tại sao em lại ở bệnh viện? Chân của em đau. Bởi vì thuốc tê đã hết tác dụng, cơn đau kịch liệt bắt đầu xuất hiện. Tang Viêm cầm lấy vải bông bên cạnh, chấm nước mà xoa lên môi cô. Thư Điềm nhăn mũi. Bộ dáng lúc này của em nhất định là rất xấu. Tang Viêm động tác tỉ mỉ đem khóe môi cô thấm ướt. Không, không xấu chút nào. Anh còn đang đợi em làm vợ của anh mà. Thư Điềm động đậy thân dưới. Không được rồi, phía bên đùi phải của em đau lắm. Tang Viêm, anh mau xem giúp em một chút. Đã xảy ra chuyện gì? Có phải là gãy xương rồi không? Thư Điềm bởi vì đang nằm, chăn mền đắp lên thân người nên chưa phát hiện ra. Còn có vài ngày nữa là kết hôn, có kịp hay không? Chương 123, giả vờ kiên cường. Tang Viêm cầm chặt tay của Thư Điềm, người đàn ông lại có vẻ nghiêm trọng. Lúc này hắn cũng không chịu đựng nổi, hắn nâng bàn tay của Thư Điềm đặt lên trán mình. Sẽ kịp mà, chừng nào em bình phục, chúng ta sẽ lập tức kết hôn ngay. Xanh Tiêu, Xanh Tiêu, chân của tớ bị làm sao vậy? Thư Điềm cảm giác được bất ổn, trong ánh mắt cố nén hoang mang. Mạch Xanh Tiêu ngồi ở bên cạnh, tầm mắt không dám chạm đến chân Thư Điềm. Đau, Tang Viêm, chân của em đau lắm. Thư Điềm, nắm lấy tay của anh. Tang Viêm một tay khoác xoa lên trán của Thư Điềm. Có anh ở đây, chân của em chỉ bị thương thôi, chờ khỏi hẳn là không sao rồi. Có thật vậy không? Tang Viêm lạnh lùng, sắc mặt âm u, hắn nặng nề gật nhẹ đầu. Tang Viêm, anh không có gạt em đúng không? Anh đã hứa với em là sẽ không gạt em. Thư Điềm chăm chú nhìn khuôn mặt của hắn, cô mơ hồ cảm giác được chân của mình thật sự không ổn, nếu không sẽ không đau kinh khủng như vậy. Tang Viêm hôn lên mặt của Thư Điềm, đột ngột cổ họng như bị nghẹn, không thể nói lên lời. Xanh Tiêu, cậu nói cho tớ biết đi. Thư Điềm thần sắc kích động, khuôn mặt nhỏ nhắn vốn không còn huyết sắc, bỗng chốc đỏ lên. Hai người không việc gì phải giấu giếm tôi sớm muộn cũng phải đối mặt với chuyện này. Tang Viêm, hãy tin em. Em có thể làm được. Tang Viêm nắm chặt lấy tay Thư Điềm. Hắn có thể cảm nhận được sự run rẩy của cô. Người đàn ông nghiêng người đứng dậy, đem mặt mình áp lên mặt của Thư Điềm. Không có gì đáng sợ đâu. Mọi thứ, anh sẽ cùng em đối mặt. Mạch Xanh Tiêu vẫn như cũ, không chịu buông tay. Giật Tôn mở cửa bước vào. Hắn chạm vào tay Mạch Xanh Tiêu, muốn kéo cô ra. Không, không được. Xanh Tiêu căng cứng, dìm sức động tác của Duật Tôn lại. Chăn mền trên người của Thư Điềm bị kéo qua một nửa. Người đàn ông ra sức một cái, kéo Mạch Xanh Tiêu rời theo dọc giường. Trong đôi mắt Thư Điềm lặng đầy nước, cô còn chưa kịp lau đi, hai tay liền đem chăn mền kéo với lên trên. Đôi mắt cô rõ ràng lặng lẽ trợn to, rồi lại như không nhìn rõ được. Khuỷu tay của Thư Điềm chống nửa người lên, đem toàn bộ chiếc chăn vén lên. Hét lên một tiếng, cô nhìn thấy chân phải của mình từ đầu gối trở xuống chỉ còn lại ống quần trống rỗng. Mạch Xanh Tiêu quay lại không chút nghĩ ngợi vùi mặt vào lồng ngực của Duật Tôn. Bàn tay người đàn ông vuốt lấy tóc cô, hai tay Sang Tiêu bám chặt vào lưng Duật Tôn, khóc đến không thể nào kiềm chế. Thư Điềm, Thư Điềm! Tang Viêm vượt lên trước ôm lấy bả vai của cô, lại bị Thư Điềm dùng sức đẩy ra. Hai tay cô đưa ra sờ tới, quả nhiên chân của cô đã bị mất. Tại sao phải như vậy? Đừng làm thế với tôi! Bi phẫn cùng thống khổ bộc phát, hai tay Thư Điềm nắm chặt, tay phải vung lên, chăn mền trên tủ đầu giường bị ném đi, rơi rớt trên mặt đất. Tang Viêm bước chân vững vàng, hắn ngồi trở lại mép giường, ôm chặt lấy Thư Điềm để cô không tiếp tục dãy giụa. Không có chuyện gì, một chân mà thôi. Thư Điềm, dù em có như thế nào, anh chỉ cần em còn sống, chúng ta đều mạnh khỏe là tốt rồi. Thư Điềm dùng sức ôm Tang Viêm khóc thảm thiết. Duật Tôn ôm Mạch Sang Tiêu dẫn cô ra khỏi phòng bệnh. Một hồi lâu sau, Thư Điềm khóc đến mệt mỏi, mất hết khí lực, nằm lại trên giường, ý vị nghẹn ngào. Tang Viêm, anh đây, anh đừng đối xử với bản thân như vậy. Kỳ thật, em đã sớm chuẩn bị một kết quả xấu nhất. Lúc chiếc xe tải kia đâm vào, em đã biết là lành ít dữ nhiều. Chân của em lúc ấy bị kẹt ở ghế lái, em còn nghĩ là sẽ chết, lại không thể ngờ. Thư Điềm đặt tay phải trong chăn mà nhéo xuống bắp đùi. Cũng tại em, lúc ấy nếu như có thể nhảy kịp ra ngoài thì nhất định sẽ không có chuyện gì, vậy mà em lại quá luống cuống. Tang Viêm nghe như vậy trong lòng càng đau đớn. Em mạnh mẽ hơn so với tất cả mọi người, thật sự là như vậy. Thật không? Thư Điềm hạ thấp giọng. Tang Viêm, anh không cần phải nhíu mày như thế. Nhìn anh như vậy, em sẽ rất bất an. Anh có phải muốn làm chuyện gì đó không? Bàn tay người đàn ông vuốt từng cái lên tóc Thư Điềm. Em yên tâm, anh sẽ không để cho em mất đi một chân oan ức như vậy. Chuyện lần này thật sự không phải ngoài ý muốn sao? Tang Viêm nhìn qua hai mắt sưng đỏ của Thư Điềm, cô đang cố gắng làm ra cái bộ dáng kiên cường khiến người khác không khỏi đau lòng. Sau một vài tiếng thê lương lúc nãy, Thư Điềm đã không mất tự chủ nữa. Nước mắt của cô lại chảy ra, đem chăn kéo lên cao, chỉ còn lộ ra đôi mắt. Thư Điềm, từ vẻ mặt Tang Viêm mà nhìn ra, trận tai nạn xe này nhất định là có người trả thù. Cô chỉ là không ngờ được, trong lòng Tang Viêm cho là Duật Tôn gây nên. Hắn nâng một tay của Thư Điềm. Thực xin lỗi, Thư Điềm. Bọn họ có bối cảnh xuất thân như thế, tất nhiên sẽ liên lụy đến người yêu thương nhất của mình. Thẻ Thư Điềm sau khi tỉnh táo, chính cô cũng không muốn Tang Viêm khổ sở, tự trách, nên mới chịu đựng nghẹn ngào, ngay cả tiếng khóc cũng đều trở lên dè dặt. Từ khi cô quyết định lựa chọn sẽ cùng Tang Viêm gắn bó, thì cái gì cô cũng không sợ nữa, cũng dự định sẽ từ bỏ một số chuyện khác. Mạch Sanh Tiêu ngồi trên ghế salon ở phòng bệnh bên cạnh, cô che giấu tiếng khóc, cảm giác được ở bụng truyền đến khó chịu. Cô chỉ đành khắc chế tâm tình, không dám nghĩ nhiều nữa, yên lặng cầm lấy ly nước, không ngờ nước rất nóng, khiến đầu ngón tay bị phỏng đỏ bừng. Sanh Tiêu nhắm hai mắt, dựa vào trong ghế sofa, cô không muốn cục cưng lại có sơ suất gì. Duật Tôn, anh trở về trước đi. Hắn ngồi bên cạnh, không có ý muốn rời đi. Tôi không sao đâu. Để em một mình ở đây, anh không yên tâm. Mạch Sanh Tiêu mở mắt, không kiên trì nữa. Cô nghỉ ngơi một chút, lại tới phòng bệnh của Thư Điềm. Đã có vài người đang canh giữ ở cửa. Lúc Sanh Tiêu đi đến cũng là lúc Tang Viêm đi ra. Người đàn ông không nói gì, cũng không dặn dò vệ sĩ, không để cho cô đi vào. Mạch Sanh Tiêu đi vào phòng bệnh của Thư Điềm. Cô sợ đánh thức Thư Điềm lúc đang ngủ, nên bước rất nhẹ. Thư Điềm đợi Tang Viêm rời khỏi, cô ngồi dậy, hai tay đem ống quần bên phải vén lên. Sanh Tiêu nhìn thấy cảnh này, lòng càng đau đớn khó có thể chịu nổi. Thư Điềm. Thư Điềm ngẩn ra, vội vàng rụt tay trở về. Mạch Sanh Tiêu sải bước đến giường của cô. Thư Điềm lấy chăn che lại. Sanh Tiêu cố gắng kiềm chế cơ xúc động trong lòng. Cậu nằm nghỉ nhiều một chút đi. Sanh Tiêu, cậu trở về đi, đừng suốt ngày ở bệnh viện như vậy. Mạch Sanh Tiêu ngồi bên cạnh cô. Thư Điềm ở trước mặt cô mà nói. Đừng nói gì an ủi tớ, Sang Tiêu, cậu có nhớ nhân vật cụt chân ở Đại hội Võ Lâm trong Liêu Chí không? Cậu với Tang Viêm cái gì cũng không muốn nói cho tớ biết. Tớ không muốn khóc, tớ khó chịu cũng không sao, chỉ là cửa ải này nhất định có thể vượt qua. Cái sự kiên cường của Thư Điềm làm Mạch Sanh Tiêu cảm động, thậm chí càng cảm thấy trong lòng chua xót. Thư Điềm, cậu bây giờ không phải chỉ có một, ba người chúng ta đều có thể sống sót là tớ đã cảm thấy may mắn lắm rồi, Sanh Tiêu ạ. Mạch Sanh Tiêu ánh mắt tràn chứa yêu thương. Cô ở Hoa Nhân có một người điều tuyệt vời nhất chính là đã quen biết với Thư Điềm. Sanh Tiêu, Thư Điềm thân thể còn rất yếu, không biết vì cái gì mà tớ cảm thấy được Tang Viêm rất lạ. Anh ấy hình như giấu giếm tớ, giống như sắp xảy ra chuyện gì vậy. Mạch Sanh Tiêu biết rõ chuyện này không hề đơn giản, là Tang Viêm đang hoài nghi vụ tai nạn này là do Duật Tôn. Cái gì? Thư Điềm kinh ngạc, anh ấy làm sao lại quen biết được Duật Tôn? Tớ cũng không biết. Tang Viêm nói mấy năm trước anh ta bị bắn trọng thương là do Duật Tôn phái người ra tay. Mạch Sanh Tiêu cắn môi rồi nói tiếp, tớ có hỏi Duật Tôn, chính miệng hắn cũng thừa nhận việc này, nói là trước kia có chút ít thủ oán, nhưng vụ tai nạn xe hắn nói không có liên quan gì hết. Thư Điềm, tớ cũng lo lắng sẽ xảy ra chuyện. Sanh Tiêu, Duật Tôn nói vậy cậu có tin không? Mạch Sanh Tiêu tránh đi ánh mắt của Thư Điềm. Thư Điềm liền hiểu ý của cô, cậu tin thì tớ cũng tin. Tớ không tin Duật Tôn, mà tớ tin nhận định của cậu. Tang Viêm lúc này tất nhiên rất nóng nảy, tớ không muốn anh ấy và Duật Tôn lại xảy ra xung đột. Trước kia không biết ân oán giữa bọn họ, hiện tại thì biết rồi, tớ không muốn phát sinh thêm chuyện gì nữa. Mạch Sanh Tiêu gật đầu, tớ cũng nghĩ như vậy. Thư Điểm nhìn về phía ngoài cửa, thấy có mấy người canh giữ. Sanh Tiêu, Duật Tôn đến cột tột cùng là làm gì vậy? Nói thật là tớ cũng không biết. Hắn ngoài mặt là doanh nhân, nhưng tớ đã thấy hắn cầm súng, tớ nghĩ hắn không hề đơn giản như thế. Thư Điềm lo lắng cho Tang Viêm thật sự sẽ gây ra chuyện. Mạch Sanh Tiêu thấy thế cũng không muốn để cho cô nghĩ nhiều, dưỡng thương tốt mới là quan trọng. Sau khi trị liệu còn ngắt chân giả, rồi đến mài hợp, còn có một giai đoạn dài tập đi tập đứng. Sanh Tiêu ngồi đó thấy Thư Điềm như đang chìm vào giấc ngủ, cô mới đứng dậy rời đi. Thư Điềm lại vội vàng đưa tay giữ chặt lấy cổ tay Mạch Sanh Tiêu. Sanh Tiêu, cậu hãy đồng ý với tớ, bất luận Tang Viêm gây ra chuyện gì, nếu như anh ấy có rơi vào tay Duật Tôn thì mọi người cũng phải cho tớ biết, cũng cầu xin cậu giúp tớ đừng để cho anh ấy xảy ra chuyện. Thư Điềm, cậu yên tâm, tớ sẽ không để cho anh ta gặp chuyện không may. Thư Điềm cũng không sợ chuyện gì khác. Tang Viêm là người sống ở trên lưỡi dao liếm máu, cô biết sẽ có một ngày xảy ra chuyện. Huống chi Tang Viêm chỉ có một mình tạo nên thế lực ngày hôm nay, sau lưng không có chỗ dựa. Thư Điểm không sợ mất đi chân của mình, mà sợ rằng cô không ngăn cản được Tang Viêm xúc động rồi sinh liều mạng ra tay. Mạch Sanh Tiêu khom lưng an ủi Thư Điểm, làm cho cô thoải mái mà buông lỏng tinh thần. Sanh Tiêu, tớ sẽ để Tang Viêm điều tra rõ chuyện này. Sanh Tiêu đi ra khỏi phòng bệnh, bên ngoài có người trông coi. Cô quay đầu lại nhìn Thư Điềm nằm ở trên giường, lúc này mới đưa tay đóng cửa lại. Mạch Sanh Tiêu đi theo Duật Tôn trở về Ngự Cảnh Uyển. Cô chống một tay lên cằm, ngoài cửa sổ trời quang mây trắng, nhưng trong mắt cô lại âm u tăm tối. Cô đã đi đến Quỷ Môn Quan, lại có thể khỏe mạnh trở về, nhưng phải để lại một chân của Thư Điềm. Nghĩ tới đây, Sanh Tiêu không khỏi đau đầu muốn nứt ra. Em sao vậy? Không thoải mái sao? Duật Tôn lo lắng hỏi. Mạch Sanh Tiêu mệt mỏi, vùi mặt vào lòng bàn tay, tiếng của cô xuyên qua kẽ tay mà truyền ra. Duật Tôn, có thể không xem Tang Viêm là kẻ thù được không? Thư Điềm là người bạn tốt nhất của tôi. Cô nghe được người đàn ông trả lời được. Sanh Tiêu ngẩng đầu lên. Tôi thật sự không biết anh đến tột cùng là người như thế nào. Em thật sự muốn biết sao? Người đàn ông nghiêng mặt qua nhìn cô. Mạch Sanh Tiêu chạm đến tầm mắt của Duật Tôn, cô cũng không tránh đi. anh có phải là xã hội đen không? Người đàn ông nhẹ dương khóe miệng. Trông anh giống vậy sao? Sang Tiêu rất ít khi chứng kiến Duật Tôn ra vào có thủ hạ đi theo. Đối với anh, tôi thật sự là không thể hiểu được. Duật Tôn hai tay đặt lên tay lái. Hắn không đủ dũng khí nói cho Sang Tiêu về bản thân. Hắn và cuộc đời của cô vốn là hai thế giới, hai số mệnh không chung một con đường, lại đơn giản bị hắn kéo lại gần nhau. Khi Mạch Sang Tiêu cùng Duật Tôn về đến Ngự Cảnh Uyển, Jiha đã làm xong cơm nước. Trước đó đã nhận được điện thoại của Duật Tôn nên biết rõ xảy ra chút chuyện. Mạch Sang Tiêu ngồi vào bàn trước ăn trước. Hai ngày nay cũng không thể ăn cơm ngon miệng, giờ thấy nhiều món ăn như vậy hoàn toàn không muốn ăn. Jiha, Di chuẩn bị giúp con một chút, buổi tối con mang cơm đến bệnh viện. Sang Tiêu vén đẩy vài miếng, một miếng ăn cũng không vào. Cô đem đũa đặt trong tay. Duật Tôn đi lên lầu vào thư phòng. Bên trong có một hộp bí mật. Người đàn ông sau khi trở ra, từ bên trong cầm theo một cái hộp dài. Thứ ở bên trong, hắn rất nhiều năm rồi cũng không có đụng vào. Duật Tôn mở hộp, là một thanh súng bắn tỉa. Mặc dù đã niêm phong, cất vào kho nhiều năm, nhưng thân súng vẫn sáng bóng như cũ. Hắn đem đồ bày trên mặt bàn, cũng không đưa tay đụng vào một cái. Những chuyện xảy ra đúng là ác mộng, âm hồn bất tán. Hắn rất may mắn, Mạch Sang Tiêu chỉ hỏi rằng anh rốt cục là đến người như thế nào, chứ không phải hỏi hắn. Duật Tôn, anh đã giết rất nhiều người phải không? Sang Tiêu đã từng nói, máu của hắn như là máu rắn, là một loài máu lạnh. Duật Tôn cũng không phủ nhận, nhiệt huyết của hắn sớm đã ở trong căn cứ như địa ngục kia đóng băng lại. Tựa như cây súng này, nó sẽ không nhớ rõ đã đưa tiễn bao nhiêu mạng người. Duật Tôn vẫn nhớ, lúc cô gái đem cây súng này đưa cho hắn, trên thân súng còn dính máu tươi. Cô ấy đã từng nói, anh, nếu như muốn rời đi, nhất định phải dẫn em đi cùng. Duật Tôn hiển nhiên không đồng ý. Hắn hy vọng cùng với quá khứ kia hoàn toàn chấm dứt, không muốn có bất cứ liên hệ nào. Mạch Sanh Tiêu đẩy cửa thư phòng bước vào. Người đàn ông đem hộp đóng kín. Cô sau khi trở lại Hoàng Duệ ấn tượng chưa bao giờ chủ động đến gần hắn. Duật Tôn không để lại dấu vết mà che giấu thần sắc. Có chuyện gì vậy? Chương 124: Tàn sát lẫn nhau. Mạch Sang Tiêu bước tới bàn sách của hắn, cũng không biết nên nói cái gì. Duật Tôn đem chiếc hộp để lại chỗ cũ. Sang Tiêu nhìn thấy một loạt động tác của người đàn ông, lúc này mới phát hiện ở vách tường có dấu điểm bí mật. Mạch Sang Tiêu thu hồi ánh mắt. Tôi muốn cùng dì Hà buổi tối đến bệnh viện. Khả năng thư điểm hồi phục có thể rất lâu, nên tôi muốn ở cùng cô ấy. Để anh đi cùng em. Không cần đâu. Sang Tiêu đến bên ghế sofa ngồi xuống. Tang Viêm trong nội tâm chắc chắn sẽ nghĩ ngợi, để mình tôi đi thì tốt hơn. Thế nếu như hắn gây bất lợi cho em thì sao? Yên tâm đi, thư điểm sẽ không để cho anh ta làm như vậy. Duật Tôn cũng không dứt khoát cự tuyệt. Mạch Sanh Tiêu ôn tồn nói chuyện với hắn như vậy, hắn làm sao có thể không nói đạo lý. Điện thoại của Duật Tôn vang lên, hắn bấm nút nghe. Alo. Chân mày người đàn ông giãn ra một chút ít. Được, tôi lập tức tới ngay. Có chuyện gì vậy? Mạch Sanh Tiêu khẩn trương đứng lên. Sau kinh nghiệm của vụ tai nạn, cô giống như chim sợ cành cong. Duật Tôn cầm lấy áo khoác treo trên ghế. Anh đi tắm trước, không có chuyện gì lớn. Tên tài xế gây ra chuyện đã bắt được rồi. Ở cục cảnh sát phải không? Duật Tôn nhìn thấy vẻ mặt chăm chú của Mạch Sanh Tiêu, thần sắc nhanh chóng nhịn không được mà cười nhẹ. Không phải vậy, là người của chúng ta bắt được. Tôi đi cùng với anh. Sanh Tiêu nói liền theo sau lưng Duật Tôn. Người đàn ông đi tới cửa. Em cứ ở nhà chờ anh, nếu có tin tức gì anh sẽ thông báo cho em biết. Tính bướng bỉnh của Mạch Sanh Tiêu nổi lên. Cô đi theo ra cửa. Duật Tôn đến hành lang. Em không tin anh phải không? Có phải là sợ anh thông đồng lừa gạt em? Ánh mắt đen quyền lực từ trên cao nhìn xuống, nhốt chặt thân thể gầy yếu vào. Cần cổ của Mạch Sanh Tiêu nhẹ ngước lên, lộ ra da thịt trắng nõn. Tôi chỉ muốn chính miệng hỏi hắn một chút, tại sao phải đối với chúng tôi mà hạ độc thủ như vậy. Tôi muốn hỏi hắn là ai muốn giết chúng tôi? Dược Tôn cất bước về hướng phòng ngủ. Mạch Sanh Tiêu thấy hắn không trả lời, có chút tức giận. Cô theo sát phía sau, ngữ điệu liền tăng lên. Tôi nhất định phải đi. Người đàn ông vẫn không nói gì, nhưng dừng bước chân lại. Cô suýt chút nữa đụng vào tấm lưng rắn chắc của hắn. Dược Tôn xoay người, một tay cởi quần áo. Anh đi tắm. Sanh Tiêu sờ sờ lên mũi, vòng qua người đàn ông đến bên giường. Hai người đều đã chuẩn bị xong rồi ra khỏi nhà. Mạch Sanh Tiêu ngồi nghiêm chỉnh, nhớ tới thư điểm từ đùi phải xuống không còn trọn vẹn, luôn cảm thấy tâm tình bất an. Cô hai tay đặt trên đùi, đầu buông thõng, không biết nhìn cái gì đến mất hồn. Duật Tôn nghiêng người qua cài dây an toàn cho cô. Ai cũng không thể đoán được chuyện tương lai phát sinh chuyện gì, nên phải nhớ lúc được an toàn thì phải trang bị bảo hộ cho mình. Duật Tôn dần dần ở rất gần cô. Mạch Sanh Tiêu ngừng thở, có thể trông thấy người đàn ông với sống mũi cao cùng đôi môi bạc. Ngoại hình của hắn trông rất đẹp trai, đường nét rõ ràng, ngũ quan tinh tế, cứ như là được chạm khắc mà thành. Nếu là nhiều hơn một phần liền có vẻ vướng víu, nhưng ít hơn một chút lại cảm thấy thiếu thốn chút gì đó. Người đàn ông làm xong những động tác này liền chở người về, khởi động xe. Hai tay Mạch Sanh Tiêu nắm lấy dây an toàn. Hắn làm những động tác này rất tự nhiên, nhẹ nhàng, nhưng cũng hoàn toàn nghiêm túc. Duật Tôn đưa Sanh Tiêu đến một cư xá. Cửa nhà trọ không có giống như trông thấy trong TV. Duật Tôn đi tới nhấn chuông cửa. Cửa rất nhanh được mở ra. Duật Thiếu. Duật Tôn dắt tay Mạch Sanh Tiêu vào. Nhà trọ này vốn chỉ là toàn phòng trống, phòng khách đơn giản bày biện một bộ bàn ghế. Duật Tôn đứng nghiêm nghị, ánh mắt quét qua cũng không tìm được chỗ ngồi hài lòng. Sanh Tiêu liếc mắt đã thấy một người đàn ông bị trói ngồi trên ghế. Hắn mặc một chiếc áo khoác màu xanh đen, đúng là tên tài xế đã gây tai nạn trên đường cao tốc. Sanh Tiêu tâm tình không khỏi kích động. Duật Tôn đứng bên cạnh cô, một tay hắn khoác lên vai cô. Hỏi được gì không? Dạ, không có. Nói, là ai sai người làm như vậy? Giọng nói Duật Tôn bình thản, một câu hỏi rất tự nhiên, nhưng mơ hồ hàm chứa bão tố sắp ập đến. Người đàn ông ngước cổ lên. Không ai cả, đây là việc ngoài ý muốn. Các người tột cùng là ai? Có tin tôi tố cáo các người tụi bắt cóc không? Ngoài ý muốn sao? Sanh Tiêu cắn răng, nghiến răng nói. Người rõ ràng là muốn đưa chúng tôi vào chỗ chết. Đơn giản hai chữ ngoài ý muốn mà có thể trốn tránh tất cả trách nhiệm hay sao? Cho dù thật sự đưa đến cục cảnh sát cũng đền không được một chân của thư điểm. Tất cả đều phải lấy chứng cứ để nói chuyện. Các ngươi không tin, cứ việc báo cảnh sát mà tố cáo tôi. Người đàn ông bên cạnh đi tới, nện một quyền vào mặt hắn, phun ra máu tươi dính lên vách tường trắng xóa. Mạch Sanh Tiêu hoảng sợ liền che miệng lại, quay lưng nôn mửa không ngừng. Người đàn ông lại muốn ra tay, Duật Tôn vội quát bảo dừng tay. Là hắn biết Sanh Tiêu sẽ không chịu được cảnh này, nhưng khổ cô lại cứ muốn đi theo. Có rất nhiều thứ đen tối hắn cũng không muốn cho Sanh Tiêu cùng đứa con trong bụng nhìn thấy. Hắn một mình đưa thân chìm trong bóng tối là đủ. Mạch Sanh Tiêu cố chịu cảm giác khó chịu trong cơ thể. Cô không có khờ dại mà nói cùng hắn về pháp luật. Người đàn ông ý tứ rất rõ ràng, hắn nhất quyết che giấu việc hắn là hung thủ. Nếu không sử dụng thủ đoạn thì nỗi đau của thư điểm sẽ là vô nghĩa. Sanh Tiêu tay phải đặt ở bụng, cảm giác được tay Duật Tôn vòng qua eo mình, nhưng cô không có xoay người. Chính cô cũng nhận thức được, trực tiếp nhìn thấy cảnh này đối với đứa bé trong bụng mà nói thì là quá tàn nhẫn. Duật Tôn hô dừng tay, kể cả lúc trước không cho cô đi theo, chính là sợ cô lại ngăn cản hắn không được động thủ. Sanh Tiêu vỗ nhẹ ngực. Trong đó còn phòng phải không? Tôi vào đứng đợi, khi nào anh rời đi thì cứ nói tôi một tiếng. Được. Duật Tôn đưa cô đến cửa. Mạch Sanh Tiêu đóng cửa phòng, xuyên qua khe hở, cô nhìn thấy người đàn ông bị trói trên ghế, trong mắt lộ ra một loại kinh hãi tuyệt vọng. Trong phòng trống rỗng, cái gì cũng không có, chỉ có bốn bức tường màu trắng. Mạch Sanh Tiêu đi về phía cửa sổ. Không khí thật tốt khi mở cửa sổ, ánh nắng theo đó mà tràn vào. Duật Tôn tới trước mặt người đàn ông, Hắn ngẩng đầu nhìn về phía anh, bởi vì thân hình che khuất ánh sáng nên không thể thấy rõ thần sắc của Dực Tôn. Các người hỏi nhiều nữa cũng vô dụng thôi, tôi vẫn là câu nói kia, đây là việc ngoài ý muốn. Chưa thấy quan tài, chưa đủ lệ, Dực Tôn nâng chân phải đá với một lực rất lớn, làm người đàn ông cùng chiếc ghế đâm vào vách tường đánh rầm một tiếng. Cái ghế bị bể vụn vỡ, người đàn ông sau lưng trọng thương, hai tay trói sau lưng, trong nháy mắt bị chật khớp. Cơn đau làm hắn vùng vẫy trên mặt đất, hét lên. Ta nói cho người biết, hôm nay không nói ra sự thật, cũng đừng nghĩ đến việc còn sống mà ra khỏi đây. Ta sẽ cho người nếm thử mùi vị bị xe lửa chạy qua nhiều lần. Coi chừng khi người chết, đến người nhà của ngươi, ngay cả thi thể cũng không tìm được. Sắc mặt người đàn ông trong phút chốc trắng bệch. Các người, ta đã có thể bắt được ngươi, cũng sẽ không dễ dàng đem ngươi giao vào trong tay cảnh sát đâu. Ngươi cũng nên nghĩ cho kỹ, tính mạng và tiền bạc thì cái nào quan trọng hơn. Người đàn ông đau đớn khó nhịn, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Dược Tôn kẹp điếu thuốc ở giữa tay, đứng trên cao liếc nhìn. Tàn thuốc rơi trên mặt người đàn ông, hắn bị nóng mà kêu lên. Mấy người bên cạnh xông lên, nghe theo lệnh của Dược Tôn mà ra sức đánh đập. Cánh cửa rắn chắc cũng không ngăn được tiếng kêu thê lương thảm thiết của người đàn ông kia. Mạch Sanh Tiêu nâng hai mắt lên, cô sợ âm thanh sẽ chuyển đến rước lấy phiền toái bên ngoài, cho nên cửa sổ cũng đóng lại. Dược Tôn đem điếu thuốc còn cháy dở vứt lên người tên tài xế. Hắn đi tới, đeo vũ khí bằng sắt vào tay. Dược thiếu, giao cho tôi ạ. Không cần. Dược Tôn nhớ tới thiếu chút nữa bị hắn vu oan. Mặc dù Mạch Sanh Tiêu không có hoài nghi, nhưng trong lòng Dược Tôn cực kỳ khó chịu. Vũ khí trên ngón tay thon dài của hắn khiến người đàn ông hoảng sợ thập phần, hai chân quẫy đạp. Tính chất kim loại cứng rắn, hơn nữa còn bốn cạnh hình thoi lồi lên. Một quyền này đi xuống, nói không chừng xương cốt cũng có thể bị đánh nứt ra. Đừng, đừng như vậy, đừng. Dược Tôn đi tới, thân thể cao to ngồi xổm xuống. Thân ảnh âm u che khuất đầu người đàn ông, gương mặt mị hoặc chúng sinh này ở trong mắt hắn lại tràn đầy sợ hãi. Dược Tôn còn chưa ra tay, người đàn ông đã mất đi khống chế, cầu xin tha thứ. Xin đừng, tôi nói, để tôi nói. Dược Tôn khuỷu tay phải chống lên đầu gối. Người bên cạnh cầm cái ghế đi tới, hắn đưa mắt nhìn sang, đứng dậy cũng không ngồi xuống. Là có người sai tôi tạo lại hiện trường tai nạn. Tôi cũng không biết người đó là ai. Chúng tôi chỉ liên lạc thông qua điện thoại. Chuyện làm ăn này cũng do người khác giới thiệu. Vì giữ bí mật nên mặt mũi hắn bây giờ tôi cũng chưa từng thấy qua. Hắn nói cho tôi trước 10 vạn tiền đặt cọc, về sau nếu xong việc sẽ trả thêm. Sau đó có một người phụ nữ liên lạc với tôi, đưa cho tôi toàn bộ số tiền còn lại. Người cho tới bây giờ cũng chưa biết là ai sao? Không có, thật không có. Tôi không dám nói lung tung đâu ạ. Người đàn ông cuộn mình vào góc tường. Cô ta cho tôi 30 vạn để đổi một mạng của Thư Điềm. Tôi không nghĩ tới trên xe lại có thêm người phụ nữ khác. Tôi nghĩ thầm chuyện này không thể kéo dài. Đơn giản là động thủ. Dù sao một người là chết, hai người thì cũng là chết. Lại rầm một tiếng, tiếng hét đau đớn vang lên. Mạch Sanh Tiêu tim đập nhanh, hai cánh tay nhanh chóng bịt tai lại. Người đàn ông hai tay ôm đầu, đầu bị Dược Tôn vung ghế lên đập trúng, máu chảy như suối. Một ý nghĩ của hắn một chút tăng tốc, thiếu chút nữa khiến cho Dược Tôn mất đi vợ và con. Nghe tên kia nói như vậy, đối phương muốn đối phó chính là Thư Điềm. Dược Tôn nhớ tới Sanh Tiêu gặp chuyện không may trước khi nhận được cú điện thoại kia, trong lòng bỗng nhiên nhẹ nhõm. Đối phương muốn Thư Điểm chết để khơi mào mâu thuẫn giữa hắn và Tăng Viêm, rồi tọa sơn quan hổ đấu. Không phải ngươi có số điện thoại cô ta, hãy liên lạc đưa ả tới đây. Dạ, điện thoại không liên lạc được. Họ nói với tôi khi vụ này hoàn thành, 20 vạn còn lại sẽ chuyển vào tài khoản của tôi. Sau này tôi có sống hay chết thì cũng không liên quan đến bọn họ. Dược Tôn đối với loại giao dịch ngầm này có thể hiểu hết. Bình thường sau khi giao dịch thành công, vài phương tiện như điện thoại di động đều xóa bỏ, rất khó bắt được bọn chúng. Hắn thong thả ung dung tháo vũ khí trên tay xuống, ném lên bàn. một manh mối giá trị cũng không có. Người bên cạnh tiến lên nói: Giật thiếu, phải xử lý hắn thế nào đây ạ? Giật Tôn đưa một tay vào túi quần, khoát khoát tay còn lại, ý bảo bọn họ đừng manh động. Nếu muốn làm cho kẻ phía sau màn kịch này xuất hiện, chỉ có một cách là dụ dẫn ra khỏi hang. Giữ hắn lại trước đã. Giật Tôn đến cửa phòng, Mạch Sanh Tiêu nghe tiếng gõ cửa, mở cửa ra. Cả hai đi xuống lầu, Sanh Tiêu vừa lên xe liền hỏi: Sao rồi, tìm ra manh mối không? Hắn không biết chủ mưu là ai, nhưng anh đã có cách lôi ả ta ra. Người tài xế đó cũng không biết kẻ giật dây phía sau đến tột cùng là ai. Mục tiêu của hắn là Thư Điềm, muốn lợi dụng cô ấy xảy ra chuyện, khiến cho anh và Tang Viêm tàn sát lẫn nhau. Mạch Sanh Tiêu tức giận phẫn nộ, nhớ tới Thư Điềm đang nằm trong bệnh viện, cô không nhịn được mà lệ nóng dâng tràn. Vì cái gì mà lôi kéo người vô tội vào cuộc như vậy? Giật Tôn nghe thấy cũng không lên tiếng. Anh có cách gì không? Anh muốn làm gì? Giật Tôn nhìn qua khuôn mặt nhỏ nhắn của Mạch Sanh Tiêu, hắn mím môi mỏng thành đường thẳng tắp. Cả thành phố Bạch Sa lớn như vậy, ngay cả khi ả ta không có ở đây, anh cũng sẽ tìm được ả. Mạch Sanh Tiêu trở lại ngựa cảnh uyển, thấy dì Hà đang múc cháo vào bình giữ nhiệt. Thư Điềm vừa được giải phẫu xong, vẫn không thể ăn cái gì khác, chỉ có thể ăn ít cháo. Sanh Tiêu cố ý đến bệnh viện một mình, vì tránh cho Giật Tôn cùng Tang Viêm thêm mâu thuẫn, cô kiên trì ngồi taxi đi. Giật Tôn không lay chuyển được cô, nhưng lại lo lắng lái xe theo sau. Lúc Mạch Sanh Tiêu vào bệnh viện, thì ba mẹ Thư Điềm đều ở đây. Thư mẹ ngồi trước giường, sắc mặt đau buồn nhưng không khóc, chỉ là nắm lấy tay Thư Điềm mà nói: Còn vì sao xảy ra chuyện như vậy, sắp cử hành hôn lễ? Thư Điềm không muốn khóc trước mặt ba mẹ, cô miễn cưỡng cười: Mẹ còn nói là không đến tham gia hôn lễ của con mà. Thư mẹ nghe xong lại càng khó chịu: Mẹ thấy Tang Viêm đối xử với con thật tốt, nếu không nó cũng không vất vả đi đi lại lại mời chuyên gia. Điềm Điềm, mẹ nói nếu như nó còn muốn cùng con kết hôn, mẹ tuyệt đối sẽ không hồ đồ nữa. Thư Điềm nghiêng mặt qua, lấy tay lau khóe mắt ướt át: Mẹ, anh ta dám không quan tâm con sao? Con sẽ cho anh ấy một trận nhừ tử. Mạch Sanh Tiêu đứng ở cửa ra vào, điều duy nhất may mắn lúc này đó là Tang Viêm sẽ mãi mãi không rời khỏi Thư Điềm. Sanh Tiêu, cậu đến rồi à? Thư Điềm trông thấy cô đứng ở cửa. Dì Hà ngồi đợi bên ngoài, trong phòng bệnh không thể vào nhiều người. Sanh Tiêu đem bình tráng giữ nhiệt đi vào. Dạ, chào chú, chào dì. Sanh Tiêu, đến đây. Cha mẹ về ăn cơm tối đi, ở đây không còn chuyện gì nữa. Bà mẹ Thư Điềm ra khỏi phòng bệnh. Mạch Sanh Tiêu đem bình giữ nhiệt đặt ở tủ đầu giường. Cô đứng đó không nhúc nhích. Thư Điềm nắm chặt góc áo của cô: Cậu làm sao vậy? Sanh Tiêu cắn chặt răng, lúc này mới nhịn không được, nước mắt nặng nề tuôn rơi. Thư Điềm đau đớn, Mạch Sanh Tiêu trong lòng thương cảm. Lúc trước cô biết được sau này không thể đánh đàn dương cầm, trong lòng tuyệt vọng cùng cực. Vậy mà giờ đây Thư Điềm đã vậy, ngược lại còn an ủi mọi người. Sanh Tiêu đều biết rõ, khi trong phòng bệnh không còn ai, cô ấy mới bỏ đi lớp ngụy trang trên mặt. Thư Điềm, chắc cậu cũng đói bụng rồi. Sanh Tiêu múc cháo ngồi bên cạnh giường của cô. Thư Điềm sắc mặt lộ vẻ mệt mỏi. Sanh Tiêu, chờ khi tớ xuất viện, cậu qua nhà thăm tớ cũng được, cứ đi lại như vậy bản thân cậu sẽ không chịu nổi. Tớ không sao. Thư Điềm nằm trên giường, ánh mắt cô nhìn về phía ngoài phòng bệnh. Sanh Tiêu, cậu có thấy Tang Viêm đến không? Mạch Sanh Tiêu lắc đầu. Anh ta chưa đến sao? Tớ có linh cảm xấu. Sanh Tiêu vội nắm lấy tay Thư Điềm. Tên tài xế đã bắt được rồi, Giật Tôn sẽ tra ra mọi chuyện. Sanh Tiêu đơn giản kể cho Thư Điềm nghe. Yên lặng nghe xong, tâm tình cũng không kích động. Sanh Tiêu múc một muỗng cháo đút cho Thư Điềm. Cô hé miệng ra, cửa phòng liền mở. Thư Điềm cắn vào muỗng, trông thấy Tang Viêm đi tới. Anh đến rồi đây. Tang Viêm nhận lấy chén cháo từ trên tay Sanh Tiêu. Mạch Sanh Tiêu không nán lại, lúc đi ra ngoài đóng cửa. Tang Viêm múc một muỗng cháo đưa đến miệng của Thư Điềm, nhưng cô vẫn chưa mở miệng. Thư Điềm đưa tay giữ chặt cổ tay người đàn ông. Anh là muốn làm gì? Tang Viêm sắc mặt mệt mỏi, cả ngày đều bôn ba khắp nơi. Em chịu khó ăn một chút đi. Tang Viêm, anh cứ như vậy làm em rất sợ hãi. Anh có phải đang lén làm gì đó không? Sanh Tiêu nói cho em biết, tên tài xế kia đã bị bắt rồi, là có người muốn kích anh và Dược Tôn để cho hai người tàn sát lẫn nhau. Tang Viêm nhìn chằm chằm vào chén cháo nóng hổi, cũng không nói thêm gì. Hắn và Dược Tôn có thể là người một nhà hay sao? Anh cũng biết em với Sanh Tiêu là bạn bè với nhau. Thư Điểm muốn chống thân lên, Tang Viêm đem chén cháo để trên bên cạnh giường, hai tay hắn đặt lên bả vai cô. Em đừng lo lắng, anh là đang nghĩ việc liên lạc với người chuyên gia hội chẩn để chữa cái chân cho em thôi. Thật sao? Tang Viêm gật đầu. Thư Điểm nắm chặt tay hắn. Tang Viêm, em chỉ có anh. Khi em biết rõ mình mất đi một chân, em rất tuyệt vọng, ngay cả khóc em cũng không dám. Em sợ Sanh Tiêu sẽ áy náy khó chịu, em sợ ba mẹ lo lắng thương tâm, em còn sợ anh sẽ tự trách mình. Nhưng mà không cần gấp gáp, sau này em nắm chân giả thì vẫn có thể đứng lên. Nhưng nếu anh xảy ra chuyện gì, em cuối cùng sẽ không đứng lên nổi. Tang Viêm, anh đồng ý với em đi, phải thật khỏe mạnh. Em còn chờ anh cưới em làm tân nương. Tang Viêm cúi người xuống, đem khuôn mặt tuấn tú vùi sâu vào cổ Thư Điểm. Yên tâm, nhất định phải đợi đến ngày anh cưới em. Anh còn muốn làm cho em trở thành cô dâu hạnh phúc nhất. Thư Điểm vòng tay ôm chặt lấy Tang Viêm. Anh khờ, có nhiều người xinh đẹp ở ngoài chờ anh. Còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không? Em phá hư chuyện tốt của anh, cho nên em phải chịu trách nhiệm đến cùng. Mạch Sanh Tiêu cùng dì Hà đi ra khỏi bệnh viện. Cô kéo cao cổ áo, dì Hà đứng ở ven đường đón xe. Sanh Tiêu hai tay đút vào trong túi quần. Dì Hà, con đi cùng dì. Cô quay người lại thấy Duật Tôn đứng trước mặt. Anh sao lại ở đây? Dì Hà, dì về trước đi. Duật Tôn hướng bên cạnh mở miệng. Mạch Sanh Tiêu đứng dưới ánh đèn đường vàng nhạt. Cô im lặng đứng ở ven đường, trong lòng buồn bực, vốn muốn đi nhưng lại không có tâm tình. Về nhà đi. Cô không muốn lúc này lại rước thêm bất kỳ phiền toái gì. Sanh Tiêu không nghe lời Thư Điểm, mỗi ngày vẫn chạy tới bệnh viện. Đợi khi Thư Điểm có khẩu vị tốt hơn, dì Hà liền làm thêm nhiều món ăn để cô mang đi. Giật Tôn mấy ngày nay hình như rất bận rộn, Sanh Tiêu đối với chuyện của hắn cũng không hỏi nhiều. Cô thầm nghĩ có thể là liên quan đến vụ tai nạn đó. Giật Tôn cho xe chạy trên đường lớn. Chiếc xe màu xanh ngọc giống như đang lướt đi trong đêm. Hai hàng bóng cây bên đường phản chiếu vào xe nhanh chóng biến mất. Tay hắn nhẹ gõ hai cái. Đôi mắt sắc bén nhìn chăm chăm vào kính chiếu hậu. Hắn bị người ta theo dõi một đoạn đường dài. Phía trước chính là một khúc cua. Giật Tôn đánh mạnh tay lái qua. Chiếc xe đằng sau bay nhanh đuổi theo. Không nghĩ tới hắn lại bất ngờ hãm phanh nhanh như vậy. Hai chiếc xe kịch liệt tông vào nhau. Giật Tôn từ trên xe lấy ra khẩu súng ngắn mà hắn luôn để trên xe, một tay đẩy cửa xe đi đến chiếc xe đằng sau. Cửa kính đã bị vỡ vụn, có thể nhìn thấy rõ ràng người ngồi trên ghế lái là anh. Tang Viêm vừa muốn cầm lấy khẩu súng ngắn bên cạnh, chỉ thấy Giật Tôn giơ cánh tay lên. Ba tiếng súng đã đánh vỡ màn đêm yên tĩnh, máu lạnh như băng chảy dài. Giật Tôn đứng nhìn rồi bước nhanh lên xe, khởi động xe rời đi. Chương 125, mắc câu. Trên áo sơ mi trắng của Duật Tôn vẫn còn vết máu đỏ tươi. Mạch Sanh Tiêu ngồi trên ghế salon, Hải Bối yên tĩnh nằm bên chân cô. Sanh Tiêu nhìn qua cửa sổ sát đất, nhìn về phía cửa lớn. Dì Hà đem cơm tối chuẩn bị xong mang lên bàn. Lúc này cổng chính tự động mở, cô thấy Duật Tôn lái xe nhanh chóng tiến vào. Sanh Tiêu, chuẩn bị ăn cơm tối đi. Dì Hà đến bên cô gọi. Mạch Sanh Tiêu vẫn cứ mất hồn. Trước kia tại Hoàng Duệ ấn tượng, cô mỗi tối đều chờ Duật Tôn trở về. Sanh Tiêu nhìn về bốn phía, nhưng đây là ngự cảnh uyển, là sau khi cô tổn thương mới đến đây. Cô không muốn nhìn thấy vận mệnh của mình lại theo một vòng tròn mà bắt đầu lại ở nơi này. Sanh Tiêu vuốt bụng mới đứng lên, đã nhìn thấy Duật Tôn vội vàng đi tới. Người đàn ông đem áo khoác để lại ghế sofa. Sanh Tiêu, lên lầu. Mạch Sanh Tiêu nhìn về phía hắn, cất bước, trước ngực cùng tay áo dính đầy vết máu, nhìn mà hoảng sợ. Sanh Tiêu đứng yên tại chỗ, tim đập nhanh không ngừng. Giật Tôn đến cầu thang, thấy cô không đi theo liền dừng bước gọi: "Sanh Tiêu." Mạch Sanh Tiêu nhìn thấy hình như hắn bình yên vô sự, tâm trạng bất an vừa thả lỏng nhưng lại lập tức dâng cao. Cô vội vàng đi theo. Sanh Tiêu vịn lan can, đi được có chút thở gấp. Tay phải cô kéo áo người đàn ông: "Anh nói tôi biết, đã xảy ra chuyện gì?" Giật Tôn cánh tay vòng ở eo Sanh Tiêu: "Về phòng rồi nói." Sanh Tiêu viền mắt phiếm hồng, bước đi lảo đảo. Cô nhớ tới nỗi lo lắng của Thư Điểm, lại nghĩ tới ánh mắt vằn đỏ của Tác Viêm. Mạch Sanh Tiêu hai chân mềm nhũn vô lực, dường như là Giật Tôn ôm về phòng ngủ. Cô ngồi ở mép giường, trong lòng bị sợ hãi và lo lắng lấp đầy, miệng cố mấp máy, thật lâu cũng không thốt lên lời. Giật Tôn sắn tay áo, ngón tay thon dài đang cởi từng nút áo sơ mi, tay trái chống đỡ đầu Mạch Sanh Tiêu, đôi mắt mông lung mơ màng, nhìn thấy rõ gương mặt phía trước. Giật Tôn khom lưng ngồi bên cạnh cô, áo sơ mi trắng mở phanh ra hai bên, lộ ra da thịt màu đồng mê hoặc. Vóc người hắn to lớn, kiên trì luyện tập nên cơ thể gần như là hoàn mỹ. Sanh Tiêu nhìn vào bả vai hắn, miệng vết thương của nhát dao đâm thấu xương kia, mặc dù đã được khâu lại nhưng lại để lại một vết sẹo dữ tợn. "Ai? Là ai làm anh như vậy?" Giật Tôn nhìn vào khuôn mặt phía trước, hắn sợ Sanh Tiêu không chịu được, vụ kia đã có thể giải quyết rồi. Nếu đổi lại là trước kia, hắn tất nhiên sẽ không để ý mà quay người đi, càng không vì phụ nữ mà giải thích mọi việc. Giật Tôn gục đầu, giọng nói nhàn nhạt: "Là Tăng Viêm làm ra." "Cái gì?" Mạch Sanh Tiêu kinh ngạc la lớn, đôi mắt mở tròn. "Hôm nay anh trên đường trở về phát hiện có người theo dõi, sau đó xe của hắn tông vào đuôi xe anh, khi xuống xe mới phát hiện là Tăng Viêm. Nếu anh không nổ súng thì người chết là anh." Mạch Sanh Tiêu cái miệng nhỏ nhắn khẽ động đậy, một hồi lâu cũng không tìm lại được tiếng nói. Giật Tôn ngẩng đầu, phát hiện sắc mặt cô nhợt nhạt như tro tàn, vẻ mặt sững sờ, dường như vô thức, như thể xác bị tước đoạt đi linh hồn. Sanh Tiêu gần như ngất đi. Người đàn ông thấy thế liền đem hai tay chạm vào khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh như băng của cô. "Sanh Tiêu, em hãy nghe anh nói." Mạch Sanh Tiêu hét lên tiếng kêu tuyệt vọng thảm thiết, thân thể cứng như tượng gỗ, bấy giờ bắt đầu dãy giụa kịch liệt. Giật Tôn không khỏi hối hận, bàn tay hắn giữ lấy đầu Sanh Tiêu rồi hôn lên, tiếng nói vội vàng nhỏ vụn bật ra gần khóe miệng của cô: "Nghe anh nói, nghe anh nói, Tăng Viêm không chết." Người đàn ông ngay sau đó lùi người lại, cánh môi bị cô cắn đến chảy máu. Đầu lưỡi của Giật Tôn cảm nhận được mùi máu tươi lan tràn, ánh mắt đỏ hồng trơn bóng và cánh môi lương bạc của người đàn ông, một chút điểm sắc lạnh lại càng giống như đầu độc chí mạng. Mạch Sanh Tiêu nhíu mày, bàn tay ý thức đặt vào bụng, cố nén tâm tình đang kích động. "Tăng Viêm đến tụt cùng là xảy ra chuyện gì? Anh mau nói đi." Giật Tôn duỗi thẳng ngón trỏ hình con thương long, hắn chạm vào môi mình, ý tứ rõ ràng muốn nói là do bị cắn nên nói không nổi tiếng nào nữa. "Giật Tôn, tôi không có tâm trạng cùng anh đùa giỡn. Nếu Tăng Viêm thật sự xảy ra chuyện gì, tôi sẽ không bỏ qua cho anh." Giật Tôn không khỏi nhíu mày. Cô chính là không biết sợ là gì. Nếu có ai mà dám ở trước mặt hắn nói ra những lời này thì đã sớm ở phủ Diêm Vương mà đứng xếp hàng rồi. Một cái miệng nhỏ xíu mà thật sự cắn đau vô cùng. Thấy hắn không nói lời nào, Mạch Sanh Tiêu càng thêm nóng vội. Cô hai tay nắm chặt một tay của Giật Tôn: "Anh nói đi, anh khiến Tăng Viêm bị thế nào rồi?" Cô mở miệng một câu Tăng Viêm, hai câu cũng Tăng Viêm. Giật Tôn dù là biết rõ là cô vì quan hệ với Thư Điểm, nhưng sâu trong ánh mắt hắn vẫn không giấu được nỗi buồn. "Anh đáp ứng với tôi là sẽ không tổn thương gì anh ta." Sanh Tiêu tức giận không thôi, ra sức kéo tay áo của hắn mấy lần. Người đàn ông nhân tiện co tay lên, Sanh Tiêu lại lôi kéo, giống như muốn cởi áo hắn ra. Giật Tôn cởi áo, Mạch Sanh Tiêu kinh ngạc nhìn chằm chằm vào phía bên trong áo sơ mi. Cô thật sự không cố ý. "Đã hài lòng chưa?" người đàn ông hỏi cô. Mạch Sanh Tiêu đưa áo trong tay nhét vào ngực Giật Tôn. Giật Tôn tiện tay vứt nó xuống đất. "Yên tâm đi, Tăng Viêm không chết." "Vậy bây giờ anh ta ở đâu?" ở nhà tang lễ. Anh... Không sao. Giật Tôn nắm chặt bả vai cô, sợ cô lại phát tiết. Lúc đó thì không biết là cô sẽ cắn vào chỗ nào trên người hắn nữa. Tin tức này lập tức sẽ lan truyền ra ngoài. Sanh Tiêu, đây là anh cùng Tang Viêm thương lượng với nhau. Hắn thật sự sống rất tốt, làm sao chết như vậy? Bất quá mấy ngày tới, hắn sẽ không xuất hiện. Vậy trên người anh là máu ở đâu? Giật Tôn lấy một thứ từ túi áo. Chỉ là giả, đạo cụ thôi. Nếu không đóng phim thì đều là người chết thật à? Mạch Sanh Tiêu sắc mặt tựa hồ cũng giãn ra, nửa tin nửa ngờ. Anh không lừa em, làm cho cả thân thể đầy máu như vậy, thật bực mình. Tang Viêm anh ta cũng đồng ý sao? Tại sao lại không? Giật Tôn đem bàn tay vuốt đầu Mạch Sanh Tiêu. Em nghĩ hắn ngốc đến thế chắc? Đầu óc không tỉnh táo liền tìm người ta liều mạng à? Vậy anh cùng Tang Viêm... Em yên tâm, hắn không làm gì được anh đâu. Giật Tôn cố ý bẻ cong ý nghĩ của Mạch Sanh Tiêu. Ý của tôi là hai người có thể bỏ qua những hiềm khích lúc trước được không? Sanh Tiêu cứ như không nghe lời hắn. Em không muốn như vậy à? Giật Tôn hỏi ngược lại. Muốn chứ, tất nhiên là muốn. Thậm chí Mạch Sanh Tiêu cùng Thư Điềm ngay cả nằm mơ cũng muốn như thế. Cô không hề che giấu, đây là một việc tốt. Giật Tôn mím môi, đứng dậy. Anh sẽ suy nghĩ lại vấn đề này. Ánh mắt Sanh Tiêu quét qua trên mặt đất, cứ làm chiếc áo sơ mi đầy máu. Thư Điền mà biết chuyện này thì phải làm sao? Tang Viêm có trở về giải thích với cô ấy không? Hiện tại chỉ sợ là không xuất viện được. Chuyện này càng người ít, càng ít người biết thì càng tốt. Bệnh viện trăm người trăm miệng, có thể che giấu thì phải tận lực mà che giấu. Không được. Mạch Sanh Tiêu nhất quyết không đồng ý. Thư Điểm đã mất đi một chân, nếu như bây giờ mà biết Tang Viêm gặp chuyện không may, cô ấy có thể không muốn sống nữa. Giật Tôn nghĩ ngợi lại, đây là ý của Tang Viêm. Kỳ thật khi bọn họ thương lượng với nhau, ngay cả Mạch Sanh Tiêu cũng không được tiết lộ. Sanh Tiêu thu dọn quần áo của Giật Tôn. Sau bữa cơm tối, cô nằm ở trên giường, một mặt lo lắng cho Thư Điểm, mặt khác dù Giật Tôn nói đây chỉ là đóng kịch, nhưng Mạch Sanh Tiêu dù sao cũng không nhìn thấy Tang Viêm, nên cũng không biết kết luận lời của Giật Tôn là thật hay là không. Cô vẫn thử tin tưởng hắn, nhưng vẫn suy nghĩ như cũ, không muốn bị lừa gạt dễ dàng. Mạch Sanh Tiêu lúc đi vào bệnh viện vẫn còn đang mâu thuẫn, không biết nói thế nào với Thư Điềm. Sự tình chính là như vậy. Cô có suy nghĩ đến vài cách. Vừa mở cửa phòng bệnh đã nhìn thấy Thư Điểm đang nổi giận. Sanh Tiêu dự cảm không tốt, bước đi nhanh vào. Chị dâu. Bên cạnh vừng giường bệnh có vài thanh niên đứng xung quanh. Thư Điểm thần sắc bi thống. Thư mẹ dựa vào sofa đang khóc lóc thảm thiết. Sanh Tiêu đi đến bên cạnh bà. Gì, có chuyện gì vậy? Tang Viêm chết. Mọi người làm sao mà biết được? Mạch Sanh Tiêu hoàn toàn không nghĩ tới Thư Điểm lại biết tin này nhanh như vậy. Giật Tôn nghĩ Thư Điểm đang nằm viện dưỡng thương, sẽ không liên lạc gì với bên ngoài. Là do gì không tốt? Dì sợ Thư Điểm suốt ngày buồn bực trong phòng bệnh, ảnh hưởng tới tâm tình, nên dì mới mở radio. Không nghĩ tới Tang Viêm tại thành phố Bạch Sa cũng coi như là có chút tiếng tăm. Chuyện này một khi phát sinh, chắc chắn sẽ được truyền đi khắp nơi. Mạch Sanh Tiêu không dám trì hoãn, nhưng trong phòng bệnh cũng có không ít người, cô không nên nói rõ với Thư Điểm. Sanh Tiêu đi ra bên ngoài gọi điện thoại cho Giật Tôn. Người đàn ông nghe vậy chỉ nhẹ nhàng nói một câu, anh biết rồi, rồi lập tức cúp điện thoại ngay. Mạch Sanh Tiêu đi tới giường của Thư Điểm, cô ấy có thể ném gì đều đã ném, ai cũng không khuyên được. Thư Điểm khóc đến nỗi thở không nổi. Điện thoại trong tay Sanh Tiêu lúc này vang lên. Cô đưa mắt xem, là một dãy số lạ. Cô bấm nút nghe. Alo, tôi là Tang Viêm. Đối phương có thể lường trước đến gương mặt giật mình của Mạch Sanh Tiêu. Đừng tỏ ra quá ngạc nhiên, tìm cách đưa điện thoại cho Thư Điểm. Sanh Tiêu ngồi ở mép giường, cô nghiêng người ôm lấy bả vai của Thư Điểm. Đừng như vậy, người chết đã không thể sống lại được. Mạch Sanh Tiêu cầm điện thoại di động trong tay, che tầm mắt của mọi người, không để lại dấu vết, đưa điện thoại tới bên tai Thư Điểm. Alo, Thư Điểm. Mạch Sang Tiêu rõ ràng cảm giác được thân thể Thư Điềm cứng đờ. Cô khẽ thở nhẹ, thật may mắn vì Tang Viêm thật sự không xảy ra việc gì, bằng không chắc chắn Thư Điềm sẽ không chống đỡ được. Tang Viêm ở đầu dây bên kia điện thoại cũng không nhiều lời. Tâm tình Thư Điềm đang lắng xuống lại đột ngột nổ tung. Cô mạnh mẽ giằng lấy điện thoại trong tay Sang Tiêu, đập mạnh xuống đất. Người chết rồi, mẹ kiếp, ngươi còn muốn phỏng vấn người chết hay sao? Sang Tiêu trợn mắt há hốc mồm. Khi nhìn lại Thư Điềm, cô ấy đã nằm cuộn người trên giường, nhưng trong mắt bi thương vẫn không giấu được. Thư Điềm hiển nhiên biết rằng Tang Viêm không chết. Đáng tiếc, Mạch Sang Tiêu vừa mới mua điện thoại, cứ như vậy mà bị đập vỡ. Sau khi Tang Viêm gặp chuyện không may, thuộc hạ kinh hoàng sợ hãi, phòng bệnh của Thư Điềm được bảo vệ nghiêm ngặt. Sang Tiêu không tiện nói chuyện, cô ngồi ở mép giường. Thư Điềm một tay kéo cô, bàn tay dùng sức càng lúc càng nắm chặt. Sang Tiêu hiểu được ý, ở bên nhau đã lâu như vậy, chỉ cần một ánh mắt là có thể hiểu rõ ràng. Tô Ngải Nhã ngồi trong phòng khách, trên TV đang phát tin tức Tang Viêm bị bắn chết, hiện trường đầy máu đỏ tươi, thấy cảnh sát xuất động lại càng không nhìn ra đó là giả. Tô Ngải Nhã con người chớp chớp hiện lên sự hưng phấn, à nâng cao ly rượu. Một kẻ chết, một kẻ bị thương, chỉ còn Mạch Sanh Tiêu và Giật Tôn, hai người các ngươi có trốn cũng không thoát. Tôn Trọng Khuê thay dép lê đi tới, Tô Ngải Nhã cầm lấy điều khiển từ xa chuyển kênh. Anh cuối cùng cũng chịu ở trở lại à? À đưa tay kéo lấy cánh tay hắn, làm người ta nghĩ quẩn. Tôn Trọng Khuê đi công tác trở lại thành phố Bạch Sa, liền đến đây ngay, đến nhà cũng không trở về. Thật sao? Bảo bối, vài ngày không được ôm em, anh đây đều không ngủ được. Tô Ngải Nhã bị hắn hôn hít không ngừng trên ghế salon. Người đàn ông như con khỉ, muốn giải quyết ngay tại chỗ này. Cánh tay mềm yếu của ả quấn lấy cổ Tôn Trọng Khuê. Đi tắm trước đã, em đêm nay là của anh mà. Sau một hồi mây mưa, Tôn Trọng Khuê thỏa mãn quay cuồng nằm một bên. Bà vợ kia ở nhà, làm sao mà so với em được. Tô Ngải Nhã nắm thời cơ đem chân trắng nõn gác lên người Tôn Trọng Khuê. Em nhớ anh nói, ngủ không được, anh liền cùng em, không chịu sao? Càng ngày càng thích cái miệng nhỏ nhắn của em đấy. Mấy câu nói của người đàn ông càng thể hiện sự phóng đãng. Tô Ngải Nhã ngón tay vẽ từng vòng tròn trước ngực khiêu khích. Những ngày anh không về, người ta thật buồn chán. Lúc đi dạo phố còn nhìn chúng một sợi dây chuyền, cần phải hơn 3 vạn. Tôn Trọng Khuê thấy ả có ý đòi tiền, trên mặt lộ vẻ không vui, nhưng nghĩ Tô Ngải Nhã trẻ tuổi xinh đẹp thì đồng ý vung tiền ra. Sáng mai anh sẽ đem tiền cho em ngay, nếu thích thì cứ mua. Kìa, cảm ơn cưng. Tô Ngải Nhã khẽ hôn lên mặt hắn. Tìm sát thủ phải tốn rất nhiều tiền. Tôn Trọng Khuê bình thường cũng hay cho ả tiền, nhưng ả còn phải bán nhiều đồ trang sức mới gom được số tiền kia. Hiện nay mặc dù Tang Viêm đã chết, nhưng Giật Tôn vẫn sống tốt như vậy. Hơn nữa, việc tìm người canh giữ Cố Tiêu Tây cũng cần một khoản tiền. Tô Ngải Nhã bình thường sẽ không tiết kiệm, toàn bộ ỷ vào Tôn Trọng Khuê kia. Tang Viêm vừa chết như rắn mất đầu, Thư Điềm càng được thuộc hạ bảo vệ chặt chẽ, chứ không xảy ra tranh giành gì. Thư Điềm sau khi phẫu thuật cần hồi phục sức khỏe, trước mắt vẫn không thể xuất viện. Cô nằm ở trên giường bệnh, nay trong phòng chỉ còn lại một mình. Cô thấy cửa phòng bệnh bị mở ra, một bác sĩ mặc áo blue trắng, mang khẩu trang trắng, đem thuốc đi vào. Cô nghi ngờ nói, tôi không có nhấn chuông gọi. Người đàn ông đi đến trước cửa sổ, đem toàn bộ bức màn kéo lên. Hắn đi tới trước mặt Thư Điềm, đem khẩu trang tháo xuống. Thư Điềm đôi mắt mở to, tầm mắt thoáng mở mịt. Tang Viêm. Tang Viêm khom người, đem Thư Điềm ôm chặt vào ngực. Em xem này, anh không bị sao? Thư Điềm vội vàng đẩy hắn ra, hai tay không ngừng đánh vào ngực hắn. Em xem nào, có bị thương gì không? Cũng không bị thương gì hết. Thật không? Em không phải đã kiểm tra rồi sao? Khi nghe tin tức anh bị trúng 3 phát súng. Tang Viêm một lần nữa đem cô ôm vào lòng. Không nói dọa người như thế, làm sao có thể lừa được bọn kia? Em thiếu chút nữa là bị hù chết rồi. Thư Điềm gối đầu lên bả vai Tang Viêm, viền mắt lại phiếm hồng. Anh còn chưa cưới được em, làm sao mà cam lòng chịu chết cho được. Tăng Tiên mạo hiểm chạy đến bệnh viện chính là sợ Thư Điềm không yên lòng. Hắn bồng tiện nán lại, sau khi hôn lên trán cô, vội vàng bỏ đi. Tăng Tiên sau khi chết nhiều ngày, rất nhanh có người đến nhận, chỉ có điều chậm chạp, không thấy có động tĩnh gì. Duật Tôn vẫn sống tiêu diêu tự tại, Tô Ngải Nhã đâu còn ngồi yên được, lại đem tin tức Duật Tôn hại chết Tăng Viêm truyền ra ngoài. À vẫn ngồi đợi trong lo lắng, nhưng không ngờ vẫn như cũ, không thấy động tĩnh gì. Tô Ngải Nhã lại tốn tiền như thế mới biết được, đúng là bọn họ không dám đắc tội với Duật Tôn. Hiện nay Tăng Viêm đã chết, lại có người đến nhận, chuyện này cứ như vậy sẽ không giải quyết được gì. Tô Ngải Nhã thẹn quá hóa giận, nhưng Tăng Viêm chết đi cũng giải tỏa được một phần thù hận của ả. Ả nhớ tới lúc trước nhờ tên tài xế kia làm việc coi như thỏa đáng, hơn nữa đến bây giờ vụ tai nạn ấy còn chưa tra ra được cái gì. Tô Ngải Nhã không muốn mạo hiểm tìm người khác, cho nên lại một lần nữa liên lạc với người trung gian, muốn dùng tiền mua mạng. Tên tài xế bị giam trong căn hộ, Duật Tôn lúc trước giữ lại cái mạng của hắn, bây giờ lại có thể dùng được việc. Hắn nghĩ tới, đối phương có khả năng có thể tìm người khác, vốn dĩ phòng ngừa vẫn là trên hết, cho nên phái người suốt đêm canh chừng tên tài xế này. Đường điện thoại vang lên phá tan không gian của mấy tên canh giữ đang đánh bài. Nghe được tiếng chuông, bọn họ cảnh giác dừng mọi động tác. Người đàn ông cầm lấy điện thoại di động trên bàn nhìn vào. Việc mua mạng người này bình thường chỉ dùng một số, cho nên biết rõ được mã số bây giờ của tên tài xế nhất định là người không đơn giản. Người đàn ông đi tới đá lên tên tài xế đang núp ở góc tường. Này, coi chừng lời của ngươi, nếu không... Tôi biết rồi ạ. Tài xế gật đầu như bằm tỏi. Người đàn ông cũng không đem điện thoại cho hắn, ngồi xổm người xuống. Đường dây điện thoại được kết nối tới bên tai hắn. Alo, là Kim Lập phải không? Đúng vậy. Tôi khinh, ông thật đúng là dám đáp ứng. Giờ hiện tại đã chạy đi đâu? Tên tài xế xem xét ánh mắt người đàn ông thần sắc hung ác bên cạnh. Tôi an toàn lắm, yên tâm đi. Ông vẫn còn dùng cái số này à? Tôi đây phải sợ nhỡ ngài có việc gì nhờ đến tôi thì sao? Còn phải sống nhờ tiền của ngài nữa chứ. Còn có chưa kể đến cái số này rất ít người biết, không có việc gì đâu. Lần này xem như người may mắn đấy, vẫn là người phụ nữ lần trước tìm ngươi. Thế nào, còn có hứng thú mà phát tài không? Thế lần này cho bao nhiêu tiền? Là 30 vạn. Tên tài xế theo mệnh lệnh người đàn ông kéo dài thời gian. Chỉ 30 vạn, lần này tôi sợ bị cảnh sát để ý gắt gao, sẽ không ra tay được đâu. Nói cô ta chờ thêm một thời gian đi. Đừng có được voi đòi tiên. Lần trước kêu ông lấy mạng cô ta, kết quả chỉ mất có một chân. Việc này tôi còn chưa tính sổ với ông. 30 vạn chắc giá. Không được, tôi đi tìm người khác. Người đàn ông bên cạnh ra hiệu gật đầu. Được, tôi đồng ý. Còn không được sao? Nói đi, mục tiêu lần này là ai? Cũng vụ lần trước, nhưng lần này là cô gái ngồi kế bên. Cho ông 2 ngày xử lý, đến lúc đó trực tiếp liên lạc sau. Tiền đặt cọc cứ như cũ, gửi qua tài khoản. Tư liệu thông tin tôi sẽ gửi đến cho ông. Được. Người đàn ông cúp điện thoại. Vậy đã được chưa? Van cầu các người tha cho tôi đi. Người đàn ông đứng lên, một cước đá vào trước ngực hắn. Mày cho tao là thằng ngốc à? Tha cho hắn? Nằm mơ. Ý tứ của Duật Tôn rất rõ ràng. Cho dù chuyện này cuối cùng tra ra manh mối, người này cũng chắc chắn không giữ được mạng sống. Duật Tôn đã đồng ý đưa hắn làm đại lễ cho Tang Viêm. Trên ban công Ngự Cảnh Uyển, Mạch Xanh Tiêu ngồi trên ghế sofa, Duật Tôn đứng trước lan can. Hắn nhận được điện thoại xong, khóe miệng không khỏi mỉm cười. Có chuyện gì vậy? Duật Tôn nghiêng người qua, hiện ra vẻ đẹp đắm chìm dưới ánh mặt trời. Nụ cười nhẹ không hề mang theo một chút ấm áp nào. Mắc câu rồi. Thật không? Duật Tôn gật đầu. Trong điện thoại của hắn đã lắp đặt định vị. 2 ngày nữa, kẻ đứng sau việc này sẽ liên lạc lại. Hắn cười nhẹ lên tiếng. Một lũ ngu xuẩn, làm mất thời gian của anh. Cho dù cô ta có biến mất cùng thành phố Bạch Sa, anh cũng sẽ lật tung cái thành phố này mà lôi ả lên. Mạch Xanh Tiêu đứng dậy, cô đến bên cạnh Duật Tôn, nhìn xuống bể bơi dưới lầu đến xuất thần. Thư Điểm dám yêu dám hận, lại là một người phụ nữ sống tình cảm, vì Tang Viêm có thể đem toàn bộ đau khổ nhút vào tận đáy lòng. Cô rốt cuộc cũng không được xinh đẹp mặc váy, cũng không thể nhiệt tình khiêu vũ, thậm chí cũng không thể đi lại bình thường, nhưng tình cảm lại nồng nàn sâu đậm, làm Mạch Xanh Tiêu không ngừng hâm mộ. Khi tình yêu tồn tại, nó thật tốt. Với tình yêu sẽ không sợ hãi lo lắng, sẽ không lạnh nhạt vô tình, cứ thanh thản nhẹ nhàng mà sống. Hết chương 126, hết tập 35. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn thân mến, như Admin B đã giới thiệu, bộ truyện Tổng Giám Đốc Tha Tôi Đi đã kết thúc. Tiếp theo, Admin B sẽ đọc một bộ truyện mới, một bộ truyện cũng cực kỳ hấp dẫn, có tên là Người Tình Nhỏ Bên Cạnh Tổng Giám Đốc. Các bạn cũng đừng ngạc nhiên tại vì sao mà bất kỳ chuyện gì của nhóm cũng đều liên quan đến Tổng Giám Đốc. Tại vì cái việc này thật sự là cũng nằm ngoài tầm kiểm soát của các admin. Các tác giả đó họ chỉ biết về chuyện tình yêu của Tổng Giám Đốc. Họ đâu biết rằng một người nghèo như Admin B cũng có tình yêu đâu. Khổ, Admin B cũng đẹp trai đó chứ. Cũng xoái ca đấy chứ, đúng không ạ? Nhưng mà họ không biết về Admin B, họ biết về Tổng Giám Đốc. Và nói vui một chút vậy thôi. Các bạn sẽ đón xem bộ truyện mới và mong các bạn sẽ hết sức ủng hộ. Mọi thông tin sẽ được cập nhật trên fanpage. Link fanpage được dán ở phần mô tả của các video. Các bạn đừng quên ủng hộ nhóm bằng cách chia sẻ link các tập truyện, link kênh cũng như là các tập truyện các bạn tâm đắc trên Facebook cá nhân của mình, để cho nhóm có cơ hội tiếp cận rộng rãi hơn với nhiều người hơn. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.